Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 213 Tinh tế. Nam chủ đừng kiêu ngạo 4. Góc truyện audio.com. Trong thời gian chờ đợi Uyển Nhi moi ra từ đống đổ nát. Tự chế tạo cho mình một thần khí chiến đấu sao cho phù hợp của tinh tế. Uyển Nhi thành công chế tạo ra cây súng. Đạn được làm từ chất gatitum và hợp thể nguyên tử. Cô đưa súng quơ lên không trung. Ánh mắt nhìn xa xăm về những tinh cầu kia, trong lòng cầu nguyện, nếu sao băng có thật, hãy nhanh chóng đưa lão nương ra khỏi nơi chết tiệt này. Trong vũ trụ, một chiến hạm đang bay hướng cận tinh ZSB-1432 với vận tốc rất nhanh. Bởi vì đây là chiến hạm tân tiến nhất của Thiếu tướng Ngụy Tư Lam. Chiến hạm tân tiến nhất liên bang Farrier Ngụy Tư Lam ngồi trên ghế chỉ huy. Toàn thân quân trang bằng sắt màu đen, chân gác lên khoang điều khiển vẻ mặt lạnh nhạt tới mê hoặc lòng người. Hắn suy nghĩ tới lời tiên tri của Ngụy gia từ hàng nghìn năm trước. Ở trên tinh cầu ZSB-1432, sẽ xuất hiện nữ thiên tài cứu chủ tinh và cũng là mối nhân duyên sau này của con cháu Ngụy gia. Ban đầu hắn không có tin vào lời tiên tri này. Nhưng bây giờ Phong Uyển Nhi lại xuất hiện trên cận tinh ZSB-1432. Mặc dù Phong Uyển Nhi nổi tiếng ở chủ tinh, còn là nữ thiên tài vị hôn thê của Vân Cẩm Vũ. Hắn không hiểu vì sao cô lại mất tích mấy tháng nay. Càng không hiểu kể từ khi cô ấy mất tích, Vân Cẩm Vũ liền đính hôn với Ngọc Liên Hân. Đại não hắn xoay vòng, chắc chắn có điều gì đó khúc mắc ở đây. Ngụy gia cho tới đời con cháu, thì còn mỗi mình hắn là dòng chính. Không lẽ Phong Uyển Nhi là người thích hợp với hắn? Bỗng nhiên giọng nói cực kỳ đáng yêu vang lên, một vật thể giống cục bông tròn tròn bay tới bên Ngụy Tư Lam. Chủ nhân ngài cứ định như vậy, xuống gặp chân ái của mình. Không lẽ ngài nói cô là người trong lời tiên tri phải đi theo tôi sao? Chủ nhân ngài không có một chút lãng mạn nào. Hèn gì ế tận tới bây giờ, cục bông nhỏ vừa nói, thân thể không ngừng bay qua lại trước mặt Ngụy Tư Lam. Hắn hơi nâng mí mắt lên, tay túm lấy cục bông không lưu tình mà quăng vào tường. Nhếch miệng cười chế nhạo, không thì sao, lão tử vẫn nên trói cô ấy lại, nếu chống đối lão tử đánh gãy chân ép cô ấy ở bên cạnh mình. Surgery lời lão tử nói mi nghe có hiểu không? Surgery cầu mong nữ chủ nhân tương lai, phải mạnh mẽ mới áp chế được chủ nhân. Chủ nhân khẩn cầu ngài đọc sách, 1001 cách theo đuổi vợ yêu. Ngãi hãy nhẹ nhàng ôn nhu, đừng mang quả đấm ra. Nữ nhân không thích điều này. Thật ra hắn không muốn kết hôn với một người phụ nữ xa lạ. Càng nói chi đến sống cùng một đời với nhau, nhưng cô gái này lại khác. Là cô gái tiên tri trong truyền thuyết Ngụy gia, hắn cũng nên tìm hiểu thử, biết đâu sẽ có chuyện thú vị xảy ra thì sao? Hắn thở dài một hơi, tay nhào nặn surgery một lúc, rồi lạnh nhạt mở miệng, theo đuổi vợ yêu cái gì? Rất phiền, lão tử vẫn nên cứu người trước, cô ấy không thích lão tử, thì trực tiếp bắt đi là được. Surgery, còn có đạo lý này sao? Trong thời gian chờ đợi Ngụy Tư Lam và Surgery, không ngừng nói chuyện luyên thuyên. Thật ra chỉ có mình Surgery nói, còn hắn lâu lâu sẽ đáp ừ hoặc có thể cận tinh ZSB-1432 ở hành tinh này có tới 3 mặt trăng và 1 mặt trời. Hôm nay Uyển Nhi dậy thật sớm để xem có ai tới đây hay không. Nhờ có 2 mặt trăng mà tia ngoại tử nơi đây rất ít. Cô nhìn lên mặt trăng thật giống với bánh trôi, liếc mắt nhìn xung quanh, mặt đất đều là ánh sáng xanh của hạt chất gatitum, nhìn thôi mắt cô cũng muốn chuyển sang màu xanh, nghĩ ra cô mới nhớ, chất gatitum ở tinh chủ được bán rất đắt đỏ, đa số ở quân đội mới mua chất này đều kích hoạt thần khí hoặc chiến hạm và phi thuyền. Còn những người giàu có hay trong giới thượng lưu? Phải được liên bang cấp quyền thì lúc đó được phép sử dụng cơ giáp và chiến hạm. Trên chủ tinh chủ có 4 gia tộc có chiến hạm và cơ giáp riêng. Đó là Phong gia, Vân gia, Ngọc gia và cả Ngụy gia. Uyển Nhi hồi thần, thu hết hạt chất ghetium vào không gian linh tuyền. Đi dạo xung quanh mỏ ghetium, Bỗng nhiên, cô nghe thấy động tĩnh do phi thuyền hoặc chiến hạm vang lên, bùm. Bùm, Uyển Nhi nhíu mày, núp từ sau đống đổ nát nhìn, thấy một người mặc quân trang bằng sắt màu đen. Nhanh như vậy đã có người cứu, hay là người Ngọc Liên Hân phải tới giết lão nương. Lúc này, sắc mặt Uyển Nhi ngưng trọng lại, phân vân nên ra tay giết luôn hay tới chào hỏi. Lão nương vẫn nên giết người này thì hơn, chắc chắn hắn có đi phi thuyền hay chiến hạm lên đây. Giết hắn xong, lão nương chiếm phi thuyền, sau đó trở về tinh chủ là xong. Bầu không khí lúc này, im lặng tới đáng sợ. Sau khi suy nghĩ vài giây, Uyển Nhi đột nhiên phóng mình ra cực nhanh, tay tụ ra lôi cầu phóng tới hướng Ngụy Tư Lam. Phát hiện nam chủ cách tiểu tỷ tỷ 20 mét, ách sao mi không nói sớm, lão nương hình như giết chết hắn rồi. Tiểu tỷ tỷ không thể nhẹ nhàng với nam chủ được không? Uyển Nhi mặc kệ hệ thống, ánh mắt nhìn lên vật vừa bị mình đánh, hai mắt cô vì ngạc nhiên mà mở lớn. Sao lại như thế, rõ ràng là người, sao lại đánh trúng cục bông đen thui này? Nam chủ đi đâu rồi? Surgery bị lôi cầu đánh nằm dưới đất, nhanh chóng bay trở lên lắc mình phủi bay đi lớp cháy đen bên ngoài. Uyển Nhi nhìn vật thể lạ này, toàn thân trắng như tuyết, lơn bằng bàn tay, còn có đôi mắt to tròn màu hồng như chắc đựng cả vũ trụ. Bé như vậy, lão nương làm sao ăn? Surgery nghe thấy Uyển Nhi có ý định ăn mình, liền sinh khí với cô, cất giọng đáng yêu của mình lên. Chủ nhân, đã tiếp cận vật thể nguy hiểm, đã tiếp cận vật thể nguy hiểm. Uyển, vật nguy hiểm, nhị ánh mắt của Surgery nhìn cô đầy tán thưởng. Nữ chủ nhân tương lai phải mạnh mẽ, thì mới áp chế được chủ nhân. Uyển Nhi bước lại lần Surgery, đáy mắt nguy hiểm, miệng nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Không nghĩ tới cô đang định bắt lấy cục bông kia, thì phía sau nó xuất hiện ra một dáng người cao ráo. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao nhìn, thầm mắng trong lòng. Lúc này trong lòng Ngụy Tư Lam đánh giá cô, toàn thân sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp rạng ngời, không có một chút nào chật vật, giống như cô là đang đi du lịch, chứ không phải là người cầu cứu. Tinh độ hào cảm của nam chủ, 1, bây giờ là 1, tiểu tỷ tê cần cố gắng hơn. Gì đây, tên nam chủ này là đang bố thí sao? Lúc này âm thanh lạnh lùng của Ngụy Tư Lam vang lên, đánh vỡ bầu không khí im lặng hiện tại. Cô là Phong Uyển Nhi, người phát tín hiệu cầu cứu lên võng tinh. Uyển Nhi nhíu mày, liếc mắt với hắn, hắn là trưng ra cái mặt cao ngạo đó cho ai xem. Nhưng cô nhịn, ai bảo bây giờ cô còn phải nhờ vả hắn? Phải rồi, anh là tới cứu tôi. Ngụy Tư Lam lãnh đạm gật đầu, xoay người tới đi, ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo cô đi theo hắn. Gì đây, xem lão nương là thú cưng hay sao? Cẩn thận lão nương bẻ gãy ngón tay hắn đi. Cô bất mãn đi theo Ngụy Tư Lam, đi vòng tới núi hạt chất ghe tiêm khá lớn, đi thêm vài bước liền hiện ra một chiến hạm, có ghi ký hiệu N, Farrier, cách chương.